Điểm trí Manhattan Hand by Trĩ Sở. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc bị Ninh Nhất Tiêu hát không n lên, Tô Hồi cảm giác cả người mình như có dòng điện chạy qua. Hai chân mềm xuống. Trong cuộc đời cậu chưa từng có khoảnh khắc hạnh phúc đến thế này. Không cần phải thỏa hiệp và nhún nhường. Muốn có là sẽ lập tức có được. Vậy nên cậu cũng không quen đường quen lối mà đáp lại. Niềm vui sướng làm giác quan và thần kinh tê dại. Cậu thậm chí còn không cảm nhận thấy vị tanh ngọt nào. Chỉ có mỗi sự ngọt ngào. Cho nên sau khi Ninh Nhất Tiêu tách ra rồi lại nhẹ nhàng hát không n lên môi cậu. Tô Hồi hạnh phúc nghĩ rằng. Đây là lần thứ hai. Ánh tà dương xót lại trên tai cậu. Đỏ ửng một mảng lên. Đây là đáp án của anh. Cậu nhìn vào Ninh Nhất Tiêu. Ánh mắt ướt át. Ninh Nhất Tiêu không có tránh né nữa. Hắn gật đầu. Đúng vậy. Hôn em rồi thì không còn gì đáng tiếc nữa. Tô Hồi cảm thấy cái gì cũng không cần thiết nữa. Không cần đến lời tỏ tình và lời nói yêu xến xúa. Cũng không cần nói nữa. Cậu chỉ cần một giây đó thôi. Cậu muốn quay đầu đi xuống cầu vượt. Những quay người lại thì cậu quay đầu nhìn Ninh Nhất Tiêu. Trông giống như một ma mới không quen đường quen lối trong quan hệ yêu đương. Nhưng lại không dám trực tiếp nói ra. Cần nắm tay không? Đột nhiên nghe thấy âm thanh của Ninh Nhất Tiêu. Tô Hồi quay đầu lại. Có chút kinh ngạc mà nhìn vào mắt hắn. Ninh Nhất Tiêu có lúc cảm thấy ý nghĩ của Tô Hồi rất đáng yêu. Khác với người thường. Ví dụ như vừa nãy bọn họ với mới hôn nhau. Nhưng mà đối với Tô Hồi mà nói nắm tay vẫn còn là một chuyện quá là thân mật. Hắn giơ tay lên, lòng bàn tay hướng lên. Tô Hồi không hề do dự. Cậu đặt tay mình lên. Cậu đột nhiên có một cảm giác chiếm hữu và được chiếm hữu. Đôi mắt sâu thẳm kia, bờ môi thẳng một đường, bả vai vững chãi và nốt ruồi nơi khóe mắt của Ninh Nhất Tiêu sau này đều thuộc về một mình cậu. Bàn tay khô ấm nắm hết bàn tay của cậu lại. Dẫn cậu rời khỏi cây cầu vượt đông người một cách cực kỳ an toàn và ngọt ngào. Bọn họ hòa vào con phố. Từng ngọn đèn sáng lên. Thắp sắp màn đêm sắp tới. Cảnh đẹp như một giấc mơ. Ánh đèn neon của thành phố rọi lên người họ. Làm mờ đi giai cấp. Xuất thân. Gia đình và tài phú. Bọn họ không là hai con người trên trời dưới đất nữa. Chỉ đơn giản là hai linh hồn muốn sát lại gần nhau. Ở nơi đây sẽ không có ai để ý bọn họ đang làm gì. Phạm phải những sai lầm gì. Có ngày mai hay không? Xuất phát từ tư tâm nho nhỏ. Tô Hồi bỏ việc đi tìm nhà hàng trước đó mà quay lại dẫn Ninh Nhất Tiêu đến một nhà hàng đồ ăn Tây ở công viên trung tâm gần đó. Trước đó cậu từng tìm kiếm ở trên mạng. Phong cách trang trí của nơi này rất cơ điển. Trưng bày ở đó một cây đàn piano nghệ thuật. Tràn đầy sự lãng mạn. Là một nơi thích hợp để hẹn hò. Cậu nghĩ rằng, cậu bây giờ đã là bạn trai của Ninh Nhất Tiêu rồi. Hẹn hò cũng là điều bình thường nhỉ. Nhưng điều khiến cho cậu bất ngờ là nhà hàng lại rất trống vắng. Bên trong không có vị khách nào cả. Ghế đều đã gác lên bàn. Trông có vẻ như sắp đóng cửa. Chào cậu, đóng cửa sớm vậy sao? Tô Hồi dò hỏi nhân viên phục vụ ở ngoài cửa. Đối phương đáp lại rất lịch sự. Chỗ bọn tôi tối 9 giờ là đóng cửa. Đây là quy định của ông chủ. Như vậy thì tất cả nhân viên đều có thể về nhà bầu bạn bên người thân. Tô Hồi luôn sinh ra những hảo cảm đối với những chi tiết nhỏ vi diệu thế này. Còn chưa kịp mở miệng thì Ninh Nhất Tiêu đứng bên cạnh đã dò hỏi. Bây giờ là 8 giờ 40. Còn có thể gọi món được không? Hắn lại bổ sung thêm một cách lịch sử. Bạn trai tôi rất thích nơi này. Đây là lần đầu tiên bọn tôi hẹn hò. Tô Hồi không nghĩ tới hắn sẽ nói ra những lời như vậy. Tai đỏ hết cả lên. Thậm chí cậu còn không cách nào nhìn thẳng vào nhân viên phục vụ được. Chỉ nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Tay cậu thì bị Ninh Nhất Tiêu nắm chặt lại. Nhân viên lộ ra nụ cười. Đợi một chút, tôi hỏi đầu bếp xem. Hai người vô ngồi trước đã. Không bao lâu sau cậu ta đi ra nói với bọn họ rằng đầu bếp có thể làm đồ ăn được nhưng mà những món có thể chọn không nhiều. Tất cả đều là những món ăn đơn giản. Không sao cả, Tô Hồi và Ninh Nhất Tiêu chọn một chỗ ngồi sát cửa sổ. Ngồi ở đây có thể nhìn thấy những mảng rừng lớn trong công viên trung tâm. Còn có cả những kiến trúc cao lớn trong bầu trời đêm của Manhattan. Phong cảnh ở tòa nhà kia nhất định sẽ rất đẹp nhỉ. Cậu chỉ vào tòa nhà ở phía sau Ninh Nhất Tiêu. Nhìn xuống dưới là cả một khu công viên trung tâm. Ninh Nhất Tiêu quay đầu lại. Nhìn vào nơi và Tô Hồi chỉ. Hắn gật đầu. Tô Hồi tay chống cằm. Cậu im lặng bắt đầu tưởng tượng. Mùa thu đến chắc là sẽ đẹp lắm đấy. Mùa đông cũng thế. Lúc mà tuyết rơi xuống chắc sẽ rất tuyệt. Nhìn thấy Tô Hồi như vậy. H4M muốn tiến lên của Ninh Nhất Tiêu lần đầu có được nội dung cụ thể hóa. Hắn trong quá khứ chỉ muốn có thể thoát khỏi cuộc sống như bây giờ. Muốn trốn chạy khỏi những thứ dơ bẩn và ép buộc. Muốn tránh xa cảnh nghèo khổ. Đứng vững chân ở giai cấp thượng lưu. Hắn không cần phải trải qua những ngày tháng như trước kia. Nhưng hắn không từng cảm nhận được sự hạnh phúc của giai cấp thượng lưu. Vùng vẫy tới cuối vẫn chỉ thấy trống vắng. Hắn chỉ là muốn dùng cái gọi là H4M muốn tiến lên của mình để bù lại cho chủ nghĩa hư vô của mình. Nhưng từ sau khi có sự xuất hiện của Tô Hồi, hắn bắt đầu nằm mơ, ảo tưởng bản thân có thể trở thành một người không bị gò bó bởi đồng tiền. Có thể mua cho Tô Hồi tất cả những gì mà cậu muốn mua khi bị hạn chế tài chính. Ảo tưởng rằng mình có thể dẫn Tô Hồi đi xem vùng biển đẹp nhất thế giới này. Ảo tưởng rằng mình có thể mua hết những căn nhà mà cậu thích. Cùng với cậu đứng ở bên cửa sổ sát đất ngắm nhìn cảnh tuyết rơi ở công viên trung tâm. Ngẩn ngơ gì thế? Tô Hồi nở nụ cười. Cậu vẫy vẫy tay trước mắt hắn. Anh không thích ăn thịt bò à? Ninh Nhất Tiêu lắc đầu. Hắn nói thích. Ở kia có một cây đàn piano. Tô Hồi nhìn về phía không xa đó. Ninh Nhất Tiêu phát hiện thấy cậu không thích ăn bắp. Những hạt bắp trong salad cậu đều không đụng vô. Vậy nên hắn nhặt hết những hạt bắp và nấm trong tô của mình rồi đổi cho Tô Hồi. Em biết đánh đàn piano không? Hắn hỏi. Tô Hồi chậm chậm gật đầu. Nhìn có vẻ không quá tự tin. Lúc tiểu học em từng học. Học tới cấp 2. Sau đó bởi vì em. Cậu đột nhiên khựng lại. Em không được ngoan. Không cách nào ngồi xuống yên lòng mà luyện đàn được nên đàn bỏ không ở đó. Nhưng thật ra em cũng thích chơi piano lắm. Ninh Nhất Tiêu bỏ dao nĩa xuống. Hắn dùng ánh mắt khích lệ nhìn Tô Hồi. Hay là thử xem đi. Ở đây sao? Tô Hồi có chút ngại ngùng. Em bây giờ chắc là xuống tay rồi. Không sao cả. Ninh Nhất Tiêu nói. Anh là khán giả duy nhất của em. Câu này đã cho Tô Hồi một sự cổ vũ rất lớn. Cậu đi tới bên cạnh đàn piano. Sau khi trao đổi một lúc với nhân viên phục vụ thì cậu ngồi xuống. Hít sâu một hơi. Cậu cười một cái với Ninh Nhất Tiêu. Trông cậu có vẻ rất xấu hổ. Nhưng giây tiếp đó, biểu cảm của cậu trở nên bình tĩnh lại. Tay nhẹ nhàng đặt lên phím đàn. Chơi đàn một cách trôi chảy. Cơ thể cậu hơi nghiêng về phía trước. Động tác thoải mái yêu nhã. Tô Hồi vốn nên xuất hiện ở trong những nơi như thế này. Hoặc là trong hội trường âm nhạc vàng kim. Mặc áo đuôi tôm. Ninh Nhất Tiêu thậm chí còn tưởng tượng ra được hình ảnh như thế. Cậu rất hợp với cảnh này. Hắn bắt đầu sự chiếm hữu của bản thân liệu có chính xác. Ít nhất là bản thân trong lúc này vẫn không có một cái gì trong tay cả. Tô Hồi là một loài cây danh quý tuyệt đẹp. Cần có nước. Ánh sáng và tình yêu mới có thể sống tốt được. Đàn xong nốt nhạc cuối cùng. Tô Hồi giơ tay lên. Cậu quay đầu lại lộ một nụ cười rất trẻ con với Ninh Nhất Tiêu. Em quên nhiều quá rồi. Nghe hay lắm. Ninh Nhất Tiêu nói một cách thật lòng. Anh trước đây chưa từng nghe. Đây là bài Nocturne thứ 7 của Hellbeck. Tô Hồi trở về lại chỗ ngồi. Ăn một miếng salad đã được Ninh Nhất Tiêu lọc qua. Cậu đưa tay ra cho hắn xem giọt mồ hôi nhỏ trong lòng bàn tay. 567 phiêu. Ninh Nhất Tiêu nắm lấy. Hắn xoa bóp như là đang bóp nhẹ lên vuốt của mèo con. Rời khỏi nhà hàng. Tô Hồi mượn cớ là ăn quá no. Cậu nắm tay của Ninh Nhất Tiêu muốn đi dạo thêm chút nữa. Ai mà biết bên ngoài đột nhiên đổ cơn mưa. Cơn mưa ào ào rơi xuống không hề báo trước. Ninh Nhất Tiêu theo bản năng giơ cánh tay lên che đầu cho Tô Hồi. May mà trước mắt bọn họ xuất hiện một chiếc xe taxi. Hắn lập tức kéo cửa xe ra để Tô Hồi vào trước. Cứ như vậy, cuộc hẹn hò lần đầu cũng không coi như là lãng mạn của hai người kết thúc bởi một cơn mưa. Mưa lớn quá, Tô Hồi nhìn chăm chú vào ánh đèn neon bị mưa làm ướt của thành phố. Lần đầu tiên cậu không cảm thấy muốn nhảy xe xuống mà là cảm thấy thật tốt đẹp. Cậu thích cảm giác cùng dầm mưa với Ninh Nhất Tiêu. Trong nội tâm, cảm giác xao động không ngừng cuộn trào, khiến cho cậu sắp phân biệt không ra rốt cuộc là bởi vì bị bệnh hay là do sự yêu thích đối với Ninh Nhất Tiêu. Lúc về đến khách sạn, ở cửa khách sạn có mấy người quen thuộc đang đứng. Tô Hồi nhìn một cái mới nhận ra bọn họ là bảo vệ. Vậy nên cậu nhờ tài xế vòng tới cửa sau của khách sạn rồi mới thả bọn họ xuống. Sao thế? Ninh Nhất Tiêu hỏi. Tô Hồi lắc đầu. Chỉ là không muốn gặp bọn họ thôi. Cậu cúi đầu gửi một tin nhắn cho một tên bảo vệ trong đó. Nói với bọn họ rằng cậu đã quay lại khách sạn rồi. Mặt tường bên trong thang máy phản chiếu lại dáng vẻ thách thác bị mưa xối ướt của bọn họ. Tô Hồi bật cười. Ninh Nhất Tiêu cũng không cảm thấy kỳ lạ. Ngược lại hắn còn bị cậu chọc cười. Hai chúng ta đều mặc màu trắng. Thấu hết rồi. Sớm biết vậy đã cùng nhau mặc màu đen. Tô Hồi chỉ vào thang máy. Giây tiếp gió cửa thang máy mở ra. Tới nơi rồi. Đi thôi. Ninh Nhất Tiêu ấn nút mở cửa giúp cậu. Trong phòng hình như từng được dọn dẹp. Mùi vãn hương ngọc trước đó đã biến mất. Thay thế vào đó là mùi ẩm ướt của nước mưa và bùn đất. Trộn vào đó một mùi hương huân gỗ ấm áp. Ninh Nhất Tiêu bị cậu bị bệnh. Nên hắn bảo Tô Hồi đi tắm trước. Những Tô Hồi không muốn. Cứ thoái thác rồi lại thoái thác. Cuối cùng cậu đẩy Ninh Nhất Tiêu vào trong phòng tắm rồi đóng cửa lại giúp hắn. Anh tắm trước đi. Sau khi đóng cửa lại, Tô Hồi thở phào một hơi. Vuốt hết mái tóc ướt đẫm ra sau. Cậu mở vali của mình ra, uống hết phần thuốc được chia sẵn ra với nước uống ở ngay đầu giường rồi đóng vali lại. Ninh Nhất Tiêu trong phòng tắm bật nước lên rồi xả nước. Không hề nghe thấy tiếng Tô Hồi uống thuốc. Áo sơ mi sau khi bị mưa ướt không dễ cởi ra. Vừa mới cởi đến nút thứ tư, cửa phòng tắm lại đột nhiên mở ra. Khuôn mặt của Tô Hồi bị mưa làm ướt đến trắng nõn. Sáng sủa. Cậu luôn người từ khe cửa chật hẹp vào, rồi lại đóng cửa thủy tinh lại. Cậu không chút do dự. Giây tiếp đó cánh tay liền câu lên cổ Ninh Nhất Tiêu. Không có một ai mở miệng. Tô Hồi nhắm mắt lại. Cậu nhón chân lên cọ mũi mình với mũi Ninh Nhất Tiêu. Cảm nhận hơi thở nóng của hắn phả trên khuôn mặt cậu. Hơi thở càng ngày càng nặng. Cậu như là nhận được sự cổ vũ. Chạm đôi môi lành lạnh của mình lên cằm hắn nhưng không phải là hôn. Cậu giả vờ như không nhón nổi chay nữa. Gót chân rơi xuống. Môi của Tô Hồi cũng rơi trên cổ hắn. Cậu thậm chí còn há miệng ra dùng răng nanh dây lên mạch máu đang nảy động của hắn. Đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm lên làn da. Giọt nước ấm áp rơi từ trên xuống. Không hề dừng lại. Giống như là một cơn mưa chỉ rơi vì bọn họ mà thôi. Không còn bất cứ ai khác. Trong không gian chật hẹp chỉ còn lại nhau. Mưa càng rơi càng lớn. Lớn đến mức quần áo của bọn họ dán sát vào nhau. Da thịt cũng dính vào nhau. Không để lại một chút khe hở nào. Tô Hồi có một gương mặt xinh đẹp xa cách. Ánh mắt đơn thuần và sự mềm mại không bao giờ hết. Tổ hợp lại sẽ thành một đặc điểm khiến cho bất cứ ai cũng yêu cậu. Có quá người nhiều ôm lấy ảo tưởng. Muốn có được cậu hoặc là hủy hoại cậu. Chỉ có một Ninh Nhất Tiêu muốn trốn đi. Trốn đi để bảo vệ cậu. Vào lúc Tô Hồi sắp mất hết kiên nhẫn, Ninh Nhất Tiêu cuối cùng cũng ôm lại cậu. Đè cậu lên vách tường xứ lạnh băng. Cúi người hôn xuống một cách không thân sĩ như trước nữa. Hắn không nếm thấy vị đắng trong miệng của Tô Hồi, mà chỉ cảm nhận thấy môi lưỡi giao chiến. Tiếng R3N gì đứt quãng và ngọt ngào. Và cả cơ thể đang dần trượt xuống của Tô Hồi. Cậu được hắn kéo lên dùng cánh tay để giữ lại. Cậu không đường nào để thoát. Đây là gì thế? Đáng yêu quá. Cậu nghe thấy giọng nói đùa giỡn trầm trầm của Ninh Nhất Tiêu. cậu cảm thấy thật ngứa. Hạt ngọc may mắn trên cổ cậu bị hắn ngậm lại. Nhưng rất nhanh, đối tượng mà hắn khen là đáng yêu lại đổi thành một vật tương tự thế. Ninh Nhất Tiêu bắt đầu xưng hô cậu lung tung, kẹp theo những tiếng hắn th0d0c gọi cậu là Tiểu Hồi, hoặc là Tiểu Thiếu Gia, nhưng Tô Hồi không biết nên trả lời thế nào. Đầu của cậu trống rỗng, không thể nào chiếm được ưu thế, chỉ đành gọi mãi cái tên Ninh Nhất Tiêu, ôm chặt lấy hắn bảo, đừng đi, thuốc và hormone rằng co lẫn nhau, cùng nhau gây tác dụng khiến cho Tô Hồi có một ảo giác như chưa từng có. Cậu tưởng tượng thấy bản thân là một dây leo, mong muốn giao ra hết những giọt nước cốt màu xanh trong cơ thể. Dẫn dụ một cách phóng túng, giao triển lấy nhau một cách nhiệt tình và hiến tế một cách ngây thơ. Những lời trịnh trọng nhất, Ninh Nhất Tiêu lại giữ vào lúc tỉnh táo. Hắn mắc bệnh sạch sẽ giúp Tô Hồi xử lý hết mọi thứ, bao gồm cả chính cậu. Sau đó ôm lấy một Tô Hồi đang kiệt sức đến giường cậu. Hắn đứng ở bên giường lấy máy sấy ra sấy tóc cho cậu. Tô Hồi mặc áo tắm mềm mại, dây lưng chỉ thắt đại cho có. Cả người cậu trông rất thoải mái. Mặc do ngón tay Ninh Nhất Tiêu nhẹ nhàng lướt qua tóc của cậu. Sống tới 20 tuổi, cậu chưa từng bị cảm giác hạnh phúc bao bọc hoàn toàn lại thế này. Vui sướng đến mức có chút sợ hãi. Tắt máy sấy đi. Ninh Nhất Tiêu đeo lại hạt ngọc may mắn mà hắn bất cẩn làm rơi ra, rồi lại hất mái tóc trước trán cậu, H0N lên trán cậu. Anh yêu em, hắn không chút lưu giữ mà lặp lại hai lần, thậm chí còn thêm vào cái biệt danh mà hắn tự gọi trong lòng rất nhiều lần. Anh yêu em, mèo con. Tô Hồi ngẩn ra, lúc nhận ra thì tai đỏ hết lên. Ai là mèo con cơ chứ? Sao anh ấy lại nghĩ mình là mèo con cơ chứ? Tô Hồi không hiểu nổi. Mèo con đẹp đẽ đến vậy, đáng yêu đến thế, còn em chỉ là một con quái vật con thôi. Ai là mèo con cơ chứ? Ninh Nhất Tiêu lại lần nữa học lại giọng điệu của cậu. Sau khi giỡn xong thì vẫn cúi đầu xuống, H0N lên chóp mũi của Tô Hồi. Em là mèo con của anh. Cách chương.